Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224. Cái này còn không có thấy cũng đã bắt đầu cùng hắn tranh sủng rồi. Nhật Bản, nhà gỗ nhỏ trong hậu viện. Xuân về hoa nở, hương phong hiu hiu. Bình thường vào lúc này hẳn là tại vui chơi khả nhạc, lúc này chính nằm sấp trên mặt đất hướng về phía trong nhà khách không mời mà đến, nhe răng trợn mắt. Bất an ở chung quanh hắn đi tới đi lui dò xét. Bình Dã lạnh thẳng bất đắc dĩ mà liếc nhìn hộ chủ nóng lòng đạo mù chó. Mình xem thật sự giống như vậy người xấu sao? Sườn nhìn lấy nàng thuần thục pha trà, cho chính mình bưng qua tới. Bình Dã lạnh thẳng có chút kinh ngạc. Nhìn dáng dấp, ánh mắt của nàng hẳn là đã mù rất lâu rồi. Nếu không những chuyện này không biết làm đến thuần thục như vậy. Chẳng lẽ là theo 3 năm trước đây cũng đã? Tiểu Kiều bưng ly hồng trà đi ra. Xin lỗi, không phải là nhằm vào ngươi. Khả nhạc đối với nam nhân đều có địch ý. Vốn là cho là khả nhạc chẳng qua là đối với Long Ngạn thái độ tương đối kém. Sau đó phát hiện chỉ cần là nam nhân nó đều rất không khách khí. Ngược lại là thái độ đối với nữ nhân muốn thân thiện rất nhiều. Bình Dã lạnh thẳng vội vàng nói. Không sao, nên nói xin lỗi người là ta. Ta trước đã đáp ứng liền làm chưa từng thấy qua ngươi. Sẽ không tới quấy rầy ngươi. Nhưng vẫn là có chuyện gì không? Tiểu Kiều hỏi, Bình Dã lạnh thẳng vẻ mặt có chút ngưng trọng. Ừ, không biết chuyện của Ono Tomomi ngươi có nghe nói không? Có chút nghe thấy, thật xin lỗi. Không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo lớn như vậy. Bất quá ngươi yên tâm. Tạp chí lên chỉ nói thay âm thanh sự tình, cũng không có liên quan đến thân phận của ngươi bối cảnh. Tiểu thuyết miễn phí lưới trước mắt ta đã phong tỏa tin tức, tận lực giảm nhỏ đối với ngươi ảnh hưởng, sẽ không có phóng viên tìm tới nơi này quấy rầy ngươi. Hoài cảm ơn, Tiểu Kiều nhàn nhạt nói một câu, nàng tại mỗi địa phương công tác cũng sẽ không dùng tên thật, cũng sẽ không tiết lộ địa chỉ. Cho nên nàng cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Bất quá, Bình Dã lạnh thẳng vì sao lại tìm tới chính mình? Nhật Bản dù sao là địa bàn của hắn. Nếu muốn tìm một người dường như cũng không phải là việc khó gì. Ngay sau đó, nàng nghe được Bình Dã lạnh thẳng đứng lên âm thanh. Cùng mang theo chút ít khẩn trương ngữ khí tiếng nói chuyện. Cho nên ta sẽ biết địa chỉ của ngươi thật ra thì là bởi vì lần trước ta phát hiện ngươi mù sau rất lo lắng. Cho nên tự tiện một đường đi theo ngươi tới nơi này. Phi thường xin lỗi. Không sao. Vẫn là không có bất kỳ tâm tình gì âm thanh. Nàng chỉ nếu là không có công tác thời điểm. Giống như là một cái bị quất đi tơ tình không tâm người. Không buồn không vui. Như một cái đầm giếng cổ. Không kinh không giận. Thật giống như không có bất cứ chuyện gì có thể quấy rối nàng. Bình Dã lạnh thẳng kinh ngạc cho nàng biến hóa lớn đồng thời. Mặt đầy lo lắng nói. Tiểu Kiều, Ono Tomomi vẫn cho rằng cái đó cùng truyền thông tiết lộ bí mật người là ngươi. Ta lo lắng nàng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Khó bảo toàn nàng sẽ không tìm được nơi này. Cho nên, ta lần này tới chủ yếu là nghĩ phái chút ít bảo tiêu tại phụ cận bảo vệ ngươi. Không biết ý của ngươi. Tiểu Kiều cau mày. Không cần rồi, tiểu thuyết miễn phí lưới, Bình Dã lạnh thẳng còn muốn nói gì. Nhưng là nhìn thấy sắc mặt của nàng thì biết rõ nói gì nữa nàng cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là giám thị Ono Tomomi chiều hướng. Mặt khác mau sớm tìm ra chân chính tiết lộ bí mật người. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, nghe được lãnh tĩnh dành riêng tiếng chuông. Trên mặt của Tiểu Kiều hiện lên một vệt sắc màu ấm. Xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Ta cũng nên rời đi rồi. Quấy rầy, ta đưa ngươi ra ngoài. Tiểu Kiều nhấn từ chối không tiếp. Nhìn thấy mới vừa rồi trong nháy mắt trên mặt nàng ôn noãn. Hắn suy đoán, mấy năm nay bên người nàng chắc có người chiếu cố đi. Đúng rồi, sau đó nếu như có chuyện cần giúp, có thể gọi điện thoại cho ta. Bình Dã lạnh thẳng đưa một cái thẻ cho nàng. Phía trên cân nhắc chữ đều là nhô ra có thể chạm nhận. Cảm ơn. Tiểu Kiều cảm động với hắn quan tâm. Bình Dã Lạnh đi thẳng sau. Tiểu Kiều còn chưa kịp đẩy trở về. Lãnh Tĩnh đã lần nữa gọi lại. Tiểu Kiều, làm sao không nghe điện thoại à? Ồ, mới có chút chuyện. Đang chuẩn bị cho ngươi đánh tới đây. Tiểu Kiều, ngươi có được hay không? Có hay không không cẩn thận ngã xuống bị thương? Có hay không lại đụng vào cây cột? Có hay không hỗn đản khi dễ ngươi? Không có, cũng không có. Ta rất tốt. Đúng rồi, Tiểu Kiều, ta hai ngày nay sợ rằng không có biện pháp chạy về. Đều tại ta ca, nói công ty bọn họ nhận một khoản tờ đơn. Kết quả ghế thủ lãnh nhà thiết kế xin nghỉ mang thai. Bản thiết kế không ra được. Phía sau dây chuyền sản xuất tất cả đều dừng lại. Tạm thời đem ta kéo tới làm gấp rút. Ta chỉ giúp hắn 3 ngày. 3 ngày sau nhất định sẽ trở lại. Nhật Bản bên này công ty đã không cách nào thỏa mãn ngươi phát triển. Nhân cơ hội này học tập nhiều thực hành một cái rất tốt a. Cố gắng lên nha. Bất quá cũng không cần quá mệt mỏi. Còn nữa, không muốn luôn là lo lắng ta. Tiểu Kiều, ngươi không có chút nào nghĩ tới ta sao? Nghĩ ngươi a. Sau đó ngươi có rảnh rỗi nhiều tới xem một chút ta. Ta sẽ thật cao hứng. Tiểu Kiều, ngươi lời nói này hình như là không hy vọng ta trở về nữa một dạng. Tiểu Tĩnh, ngươi hiểu được ý của ta. Phải, ta hiểu được. Ngươi nhất định phải đem bên cạnh mình duy nhất người đều đẩy ra mới hài lòng không? Tiểu Tĩnh, ngươi không cần nói. 3 ngày sau ta nhất định sẽ trở lại. Tiểu Kiều một mực lo lắng cho mình liên lụy Lãnh Tĩnh. Làm hại nàng lâu như vậy còn chưa có kết hôn. Sự nghiệp cũng nhận được ràng buộc. Mà Lãnh Tĩnh đồng dạng bởi vì nàng một thân một mình mà không yên lòng. Hai người đồng thời nghĩ đến. Hiện tại duy nhất để cho đối phương an tâm biện pháp tựa hồ chỉ có tìm một cái có thể theo cả đời. Mình người, Nhật Bản sân bay, máy bay hạ cánh sau. Cơ hồ vừa bay máy hành khách cùng nữ tiếp viên hàng không tất cả đều nhiệt tình cùng bảo bối nói. Tái kiến, cũng còn khá cố hành thâm đối với cái này đã thành thói quen. Cho nên tỉnh lại sau thấy cảnh này vẫn tương đối bình tĩnh. Sân bay quá nhiều người. Cố hành thâm đem Tiểu Niệm bế lên. Tiểu tử cúi đầu, chuyên tâm theo quần áo trước mặt túi lớn bên trong điều phối những thứ kia đủ mọi màu sắc kẹo. Daddy, mommy thích ăn kẹo sao? Daddy, mommy thích gì nhất mùi vị? Oh my, Daddy, Tiểu Niệm quần áo có thể hay không yêu? Daddy, Tiểu Niệm có thể hay không yêu? Cha mà không thể yêu. Đối với cố hành thâm cái này một thân trang phục, Tiểu Niệm tiểu bằng hữu rất không hài lòng. Mami khẳng định khá là yêu thích Tiểu Niệm. Chắc giọng, cái này còn không có thấy cũng đã bắt đầu cùng hắn tranh sủng rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.